Vũ thần chúa tể, chương 5097, gia hỏa này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra lúc này? Viễn đạo thần tôn trong lòng không khỏi chợt trầm xuống. Nếu như nói đãng ma thần tôn ngay từ đầu liền phát hiện bọn họ tới gần cùng tồn tại, trước tiên tiến hành bỏ chạy hoặc giả phản kích, hắn đều không có như vậy ngoài ý muốn. Nhưng vừa mới, đãng ma thần tôn rõ ràng không có cảm nhận đến bọn họ tới gần. Nhưng lại ở tại bọn hắn xuất thủ một cái chớp mắt, bỗng nhiên tiêu thất rời khỏi tại chỗ, phảng phất biết bọn họ muốn lúc nào xuất thủ một dạng. Bực này nắm bắt thời cơ, căn bản là không có khả năng. Có vấn đề, một cái ý niệm, tại viễn đạo thần tôn trong lòng đột nhiên hiện ra đến, sau một khắc, hắn lo không được cái khác, trong thân thể lực lượng bản nguyên tại một cái chớp mắt hiện ra đến, hóa thành nhất đạo vô hình bình chướng, xuất hiện tại chính mình quanh thân. Mà ở này một cổ vô hình bình chướng xuất hiện trong chớp mắt. Một cổ khủng bố lực bộc phát giống như núi lửa phun trào một dạng, trong nháy mắt đánh vào viễn đạo thần tôn thi triển ra bình chướng trên. Chính là đãng ma thần tôn. Đãng ma thần tôn tại tiêu thất trong nháy mắt, cũng không rời khỏi, mà là chủ động tiến lên, đối về viễn đạo thần tôn phát ra cường thế một kích. Một cổ nóng bỏng đãng ma lực giống như đại dương bao la, quán chú tại đãng ma thần tôn tay phải, lúc này đãng ma thần tôn liền giống như một cái ma thần một dạng, cả người thiêu đốt thông thiên ma khí hỏa diễm, lực lượng kinh khủng như là đinh đoạt hồng thủy, cường thế bắn ra ngoài, hủy diệt cửu thiên thập địa. Liền nghe phải loảng xoảng một tiếng, bình chướng rung động, viễn đạo thần tôn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng đáng sợ lực đánh vào xé rách hắn phòng ngự bình chướng, đột nhiên trong đánh vào đến trong cơ thể hắn. Đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra hơn vạn trượng. Rắc rắc, nhất đạo thanh thúy xé rách tiếng vang lên, viễn đạo thần tôn trước người bình chướng trên, trong sát na xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nguy hiểm thật, viễn đạo thần tôn cả người lông tơ dựng thẳng lên, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải hắn tại đãng ma thần tôn tiêu thất trong nháy mắt trước tiên cảm giác được không thích hợp, thì triển ra bản thân đỉnh cấp phòng ngự, chỉ bằng ban nãy một kích kia. Mặc dù không thể đem hắn kích sát, cũng đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Chỉ là, đãng ma thần tôn là làm sao đem nắm bắt thời cơ chuẩn như vậy, tại hắn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế xuất thủ trong nháy mắt phát động công kích. Vừa mới thời cơ xuất thủ, chứ hắn và Hắc Ngọc Tổ Đế, căn bản không người biết được. Nghĩ tới vấn đề này, viễn đạo thần tôn trong lòng không khỏi chợt trầm xuống. Hắc Ngọc Tổ Đế... Vấn đề xảy ra ở trên người hắn sao? Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằng dặc, thực ra liền một cái chớp mắt, viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế xuất thủ thất bại, ngay sau đó là viễn đạo thần tôn bị đánh bay ra ngoài, trong lòng điên cuồng suy đoán, mà liền tại viễn đạo thần tôn vừa mới ổn định thân hình, liền không kịp thở cái thời điểm. Bỗng nhiên, vù vù, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ lần nữa hiện lên viễn đạo thần tôn đầu óc, trong nháy mắt. Viễn đạo thần tôn chỉ cảm giác mình bị một cái nhân vật khủng bố nhìn thẳng một dạng, cả người nổi da gà toát ra, lông tơ tại một cái chớp mắt dựng thẳng lên đến. Nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng bố cảm giác nguy cơ, giống như lưỡi hái tử thần, trực tiếp rác ở hắn trên cổ, tùy thời có thể đem hắn chém giết. Suy, mà ở cảm giác nguy cơ này xuất hiện trong nháy mắt, sau lưng hắn hư không trong. Nhất đạo kinh khí vô hình trong sát na lướt ầm ầm ra, này nhất đạo kinh khí như ẩn như hiện, cực kỳ hư vô mờ mịt, nhưng ở trong chớp mắt trực tiếp tiếp cận viễn đạo thần tôn hậu tâm, muốn đem hắn thân xác trực tiếp xuyên thùng. Tại đây đạo kinh khí xuất hiện trong nháy mắt, nhất đạo sang sảng tiếng cưới to tùy theo vang vọng đất trời. Hắc Ngọc Huynh, làm trông rất đẹp, quả nhiên đem viễn đạo thần tôn dẫn tới chúng ta trước đó an bài phục kích địa điểm. Hôm nay nếu là có thể chém giết cái này, lão tổ tất nhiên thỏa mãn đến cực điểm, đến lúc đó ta Hắc Ám nhất tộc hợp tác với Ám U phủ, cũng sẽ tiến hành thuận lợi, ha ha, ha ha ha. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to, ở trong thiên địa quanh quần, truyền vào mỗi người đầu óc. Cái quỷ gì, trước công kích thất bại, đang chuẩn bị đối với đãng ma thần tôn phát động công kích Hắc Ngọc Tổ Đế ngẩn ra. Là người nào nói chuyện? Bản thân lúc nào đem viễn đạo thần tôn dẫn qua đến? Hắn nghi ngờ trong lòng, viễn đạo thần tôn nhưng trong lòng thì đột nhiên kinh hãi. Bởi vì hắn đã cảm thụ được, chỗ kia đối với hắn phát động tập kích trong công kích, dĩ nhiên ẩn chứa một cổ kinh người hắc ám chi lực. Đáng chết, Viễn đạo thần tôn gầm thét một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều trong suốt sợi tơ. Những thứ này trong suốt sợi tơ ẩn chứa kinh người đại đạo pháp tắc lực, trong nháy mắt ngăn cản tại trước người mình. Cùng lúc đó, thân hình hắn điên cuồng lui, nhưng mà hắn nhanh, tốc độ công kích càng nhanh, hơn phảng phất dự liệu được hắn phản ứng một dạng, nhất đạo vô hình kiếm khí màu đen, đột nhiên đánh vào bên ngoài thân thể hắn đại đạo pháp tắc trên. Này một đạo kiếm quang ẩn chứa kinh người không gian chi lực, điên cuồng xé rách viễn đạo thần tôn thi triển ra đại đạo pháp tắc. Liền nghe được liên tiếp tiếng nổ vang lên, viễn đạo thần tôn thi triển ra đại đạo pháp tắc trực tiếp bị xé nứt mở nhất đạo lỗ thủng, xì xì một tiếng, kiếm quang lóe lên, tại viễn đạo thần tôn trên thân lưu lại nhất đạo rãnh máu vết thương. Khủng bố không gian hắc ám chi lực nhập thể, làm cho viễn đạo thần tôn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Viễn đạo thần tôn giống giận gào thét, kinh sợ nhìn trước mắt toàn bộ, oanh một tiếng. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên khí tức, yên diệt tứ phương hư không. Lúc này, hắn mới thấy rõ đối diện người xuất thủ. Chỉ thấy giữa sân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân mặc trường bào màu đen người. Người này thân hình thon dài, cả người đều bao phủ tại đen kịt hắc ám chi khí trong, trên mặt cũng bị miếng vải đen che đậy, căn bản không nhìn ra khuôn mặt. Người này cầm trong tay một thanh hắc sắc lợi kiếm. Này lợi kiếm trên cũng là oanh nhiễu cuồn cuộn hắc ám khí tức, cả người giống như từ trong bóng tối đi tới thần một dạng, huyền phù thiên địa, tản mát ra khí cơ, vững vàng khóa chặt lại viễn đạo thần tôn. Hắc ngọc tổ đế, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Viễn đạo thần tôn xóa đi khóe miệng tiên huyết, thần sắc kinh sợ nhìn trước mắt hắc ám người, đồng thời che bản thân ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trên ngực hắn. Nhất đạo vết kiếm hiện lên, này kiếm vết trong liên tục tàn mát ra khủng bố không gian chi lực, ngăn trở vết thương của hắn khép lại, kia không gian hắc ám chi lực càng là dũng mãnh vào đến hắn thân xác trong, tại hắn thân xác trong sông lung tung. Hắc ngọc tổ đế cũng thần sắc ngẩn ra, gia hỏa này là ai? Người trước mắt, cả người oanh nhiễu hắc ám khí tức, rõ ràng là hắn hắc ám nhất tộc cao thủ. Nhưng hắc ám nhất tộc siêu thoát cao thủ. Hắn mặc dù không là tất cả mọi người hiểu biết, nhưng cơ hồ đều có giải khai, nhưng người trước mắt, hắn trước đây nhưng chưa từng nghe nói qua, đây cũng là ai. Đối phương trên thân hắc ám khí tức, vô cùng thuần túy, đây là tuyệt đối làm không sai. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Kiệt, viễn đạo thần tôn, đến lúc này chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặc đấu bồng người nhe răng vừa cười vừa nói, thanh âm khàn giọng, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Thật ta hắc ám nhất tộc cũng sớm đã hợp tác với ám u phủ, hôm nay nơi đây, chính là ngươi từ kỳ. Cách chương.